Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bị ổi lão đầu. Dày đặc hàn khí đem chung quanh đều biến thành băng xương thế giới. Cho dù là những thứ này, Đế Vũ Học Viện thiên tài cũng nhịn không được đánh một cái rùng mình. Xưng bá đại lục, bằng vào sức một mình khai mở một phương quốc độ long gia xác thực không phải bọn họ có thể đàm luận. Long Trấn Hải hừ một tiếng, một đám ngu ngốc, nhưng là Long Trấn Vũ xuất hiện thật là để Long Trấn Hải tâm tình không cao hứng. Long Trấn Vũ cái tên này thật sự là rất giống, thật cùng bọn hắn đời này danh tự rất giống. Nhưng là vô luận Long Trấn Hải làm sao nhớ lại đều không nhớ nổi tại Long gia rất nhiều chi nhánh. Bên trong có Long Trấn Vũ nhân vật như vậy, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Long Trấn Vũ liền tỉnh táo lại. Tuy nhiên tiếp nhận 300 lần trọng lực, nhưng là cũng chỉ là để hắn huyết khí lưu động không khoái thôi. Không có đối thân thể của hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Có thể như thế nhanh chóng tỉnh táo lại, để Giao Quang bọn người lại một lần nữa sợ hãi thán phục Long Trấn Vũ thân thể cường đại. Long Trấn Vũ phát hiện bốn người này đều nhìn hắn trợn mắt một cái. Trên mặt ta mọc hoa sao? Làm sao đều nhìn ta? Hoa đến là không, nhưng là ta lại nhìn thấy một cái quái thai. Đầu óc ngươi là thế nào lớn lên? Đã vậy còn quá liều mạng. Thượng Quan Thông không hiểu hỏi, có chỗ tốt vì cái gì không liều một phen? Long Trấn Vũ nháy mắt mấy cái, phảng phất đây là chuyện đương nhiên. Theo Long Trấn Vũ cái này thiên thê cũng không có nguy hiểm gì. Tối đa cũng là chịu khổ một điểm. Tại lúc trước hắn thiếu niên kia sau cùng mệt mỏi đều hư thoát, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì dị trạng. Hiển nhiên tại học sinh lên bậc thang trời thời điểm sẽ có người trong bóng tối thủ hộ. Nếu không thiếu niên kia đã sớm chết, không thể lại chết. Đã không có nguy hiểm tính mạng, ghép thành công còn có thể cầm tới một kiện huyền cấp linh binh. Loại chuyện tốt này vì cái gì không liều một phen? Chỉ là tuy nhiên có thể nơi này dài, nhưng là Long Trấn Vũ có lá gan đi liều cũng là để Giao Quang bọn họ bội phục không thôi. Ta xem như qua sao? Long Trấn Vũ gãi đầu một cái. Đương nhiên, nếu như ngươi không nói chuyện, như vậy chúng ta những người này đều muốn cuốn gói rời đi. Lưu Phong cười ha ha nói. Vậy ta linh binh đâu? Long Trấn Vũ nhất thời ngước nhìn bầu trời. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Chỉ cần hắn đạp vào 300 tầng hắn liền có thể thu hoạch được một kiện huyền cấp linh binh. Cho dù là Giao Quang cũng không nhịn được trợn mắt một cái. Ngươi thì nhớ ngươi linh binh. Đương nhiên, đây chính là ta nên được. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Không thiếu ngươi, lần này ngươi nhưng là chiếm tiện nghi lớn. Thế mà là có thể tiến vào tàng bảo khố tùy ý chọn linh binh. Cái này đều hâm mộ chết chúng ta. Độc Cô Vân Phi cười hì hì nói ra. Long Trấn Vũ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Linh binh người nào không thích. Nếu không có hắn Long Giác kiếm rơi mất hắn cũng không thể như thế cấp bách muốn linh binh. Tuy nói hắn thân thể cường hãn, nhưng là cũng không thể mỗi lần đều dùng chính mình thân thể cùng đối phương linh binh cứng đối. Cứng a, mỗi một lần đều làm vết thương chồng chất. Coi như hắn không ngại thu diệp cũng sẽ đau lòng. Đang chọn linh binh trước đó ngươi tốt nhất đi đưa tin một chút. Nếu không ngươi tại Đế Vũ trong học viện là nửa bước khó đi. Giao Quang nhắc nhở, hay đi, không phải liền là báo cái đến à. Rất đơn giản, Long Trấn Vũ khoát khoát tay. Thượng Quan Thông cười hắc hắc, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu là ngươi đắc tội lão sư lời nói. Ngươi bị phân đến lớp học tuyệt đối sẽ để ngươi dục tiên dục tử. Long Trấn Vũ đột nhiên cảm thấy, ngày bình thường ổn trọng Thượng Quan Thông nguyên lai cũng là một cái ngả ngớn người. Trong mắt không nhịn được lộ ra xem thường thần sắc, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ta nhưng nói là thật, nếu như ngươi thật bị phân đến lớp học kia, ta dám cam đoan ngươi học tập kiếp sống tất nhiên là tràn ngập gió tanh mưa máu. Thượng quan thông lời thề son sát nói ra. Thôi đi, có quỷ mới tin ngươi. Long Trần Vũ một mặt không tin. Tùy ngươi, chỉ là đến lúc đó ngươi muốn thật bị phân vào đến lớp học kia ngươi cũng đừng trách ta không có. Nhắc nhở ngươi, thượng quan thông hừ một tiếng. Long Trần Vũ cầm chính mình mộc bài tại giao quang bọn họ chỉ điểm phía dưới. Thất nhiễu bát nhiễu cuối cùng là tìm tới chỗ báo danh. Một cái đầu trộm đuôi cướp lão đầu tử chính ngồi xổm ở một chương trên ghế bành. Ở trước mặt hắn có một chồng đậu phộng cùng một bình ít rượu. Một ngụm đậu phộng một ngụm ít rượu uống là quên cả trời đất. Cả cái bàn đều bị hắn uống trơn bóng. Những mộc bài đó tử cũng đều bị tùy ý ném qua một bên. Giao quang mấy người bọn hắn nhìn thấy cái này bị ổi lão đầu lập tức quay đầu liền đi. Ta làm, lần này lại là lão bất tử này tới đón đợi tân sinh. Độc Cô Vân phi bĩu môi, trên mặt hiện lên một chút sợ hãi. Hắn như là rất sợ hãi cái này bị ổi lão đầu tử. Giao quang cũng là đi nhanh chóng. Lão đầu tử này là nổi danh sắc quỷ. Trong học viện chỉ cần là nữ trên cơ bản đều bị hắn phi lễ qua. Giao quang cũng không muốn lại cùng cái lão nhân này có cái gì tiếp xúc. Đưa tin đến, đem người thẻ bài lấy ra. Sau đó lại dâng lễ chừng 100 cân hảo tử. Ta thì cho ngươi đi qua. Tùy ngươi chọn cái nào lớp học. Cái này bị ổi lão đầu tử đánh một cái tử nấc. Lớp học cũng phân tốt xấu sao? Long Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên. Mỗi cái ban đều có mỗi cái ban đặc sắc. Nói thí dụ như cái này một tốp nhưng là danh xưng mỹ nữ ban. Mỗi một giới đều là mỹ nữ như mây. Cặp đùi đẹp như rừng. Thật sự là chúng ta nam tử hướng tới thánh địa a. Nói ra nữ nhân, cái này vốn là lớn lên bị ổi lão đầu tử thì trở nên càng bị ổi. Thậm chí ngay cả nước bọt đều lưu lại. Cái kia ban hai đâu? Long Trần Vũ lại hỏi. Đó còn cần phải nói. Ban hai đặc sắc cũng là đạo sư Ngô Tuyết Thiến. Đây chính là điển hình mỹ nhân a. Dù là đã hơn 40 tuổi, nhưng là dung mạo quả thực là đem những thứ này 17-18 tuổi thiếu nữ đều đè xuống. Không biết bao nhiêu nam học sinh đều xem nàng như thành tình nhân trong mộng đây. Lão đầu chà chà, khóe miệng nước bọt nói ra. Long Trần Vũ im lặng, lão nhân này nói chuyện đều cùng nữ nhân có quan hệ. Đại gia, cái nào lớp học lão sư thực lực mạnh nhất? Học sinh lợi hại nhất. Long Trần Vũ thật sự là chịu không được lão nhân này nói nhảm. Dứt khoát nói thẳng, lão đầu biến sắc, vừa mới còn hưng phấn không thôi, hắn giờ phút này lại trở nên uể oải. Chính là cái này, hắc ngục, một cái không hiểu tình thú người điên. Thụ hạ học sinh cũng đều là loại này, suốt ngày chém chém giết giết không hề giống bộ dáng. Vậy ta liền đi cái này. Long Trần Vũ điểm xếp tại phía dưới cùng nhất hắc ngục ban. Thôi đi, ngươi nói đi thì đi. Ta nói ngươi có thể đi ngươi mới có thể đi. Nói tốt 100 cân hảo tửu đâu. Lão đầu một bộ vô lại bộ dáng. Long Trần Vũ sờ sờ lỗ mũi mình. Từ đầu đến cuối ta tựa hồ cũng không có đồng ý đi. Ta quản ngươi có đồng ý hay không a? Không cho ta 100 cân mỹ tửu ta ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão đầu hừ một tiếng, Long Trần Vũ trợn mắt một cái. 100 cân không, một chén ngươi có muốn hay không? Một chén, ngươi đuổi ăn mày đâu? Ta muốn 100 cân, lão đầu tử hét lên. Không muốn kéo xuống, Long Trần Vũ vừa mới lấy ra hầu nhi tử lập tức lại nhét đi. Ngửi ngửi, bị ổi lão đầu tử cái mũi nhất động, giống như ngửi được cái gì mùi thơm. Cam thuần vô cùng, mà lại có bách quả hương thơm. Hẳn là dùng chí ít 200 loại. Không 350 chủng quả tử lên men mấy chục năm mới rượu ngon. Bỉ ổi lão đầu tử một mặt mê say. Cái kia bỉ ổi mặt cơ hồ đều nhanh muốn áp vào Long Trần Vũ trên thân. Hầu nhi tử, khẳng định không sai. đây là trong truyền thuyết Hầu Nhi Tử. Lão đầu ánh mắt sáng lên, phảng phất là phát hiện bảo vật, gắt gao giữ chặt Long Trấn Vũ thân thể. Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy lão đầu này, nhìn không ra lão nhân này đối tử thật là có một bộ. Vẻn vẹn bằng vào mùi thơm liền có thể kết luận là Hầu Nhi Tử. Một chén thì một chén Hầu Nhi Tử bù đắp được vạn cân rượu ngon. Lão đầu là rất hào phóng nói ra, ngươi vừa mới không phải nói không muốn sao? Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, ai nói, ta cũng không có nói. Tranh thủ thời gian, ta tửu trùng đã đang làm ầm ĩ. Lão đầu tử hưng phấn xoa xoa tay, vậy ta lớp học sự việc. Long Trấn Vũ cười hắc hắc, lão đầu tử khoát khoát tay, không có vấn đề, không phải liền là hắc ngục tên ngu ngốc kia lớp học à? Yên tâm, khẳng định để ngươi đi vào. Long Trấn Vũ gật gật đầu, một chén này Hầu Nhi Tử là ngươi. Tại một cái đào mộc chế thành trong chén hoàng sắc Hầu Nhi Tử, tản ra mê người mùi thơm. Tốt cái chén, đây là thiên niên đào mộc, xem ra là dùng đến chứa đựng Hầu Nhi Tử. Cùng cái này Hầu Nhi Tử phối cùng một chỗ quả thực là tuyệt phối. Lão đầu nói nhỏ nửa ngày mới đưa cái này trong chén Hầu Nhi Tử uống một hơi cạn sạch. Long Trấn Vũ nhìn vẻ mặt hưởng thụ lão đầu trợn mắt một cái. Lão nhân này nghiện rượu như mạng, một chén Hầu Nhi Tử đem hắn cho đuổi. Nhìn lấy lão đầu còn đắm chìm trong Hầu Nhi Tử tư vị bên trong, Long Trấn Vũ cũng không có đi đã quấy dày hắn, trực tiếp tiến vào đế vũ trong học viện. Hắc hắc, trong truyền thuyết Hầu Nhi Tử, không nghĩ tới trên người ngươi có thứ đồ tốt này, đáng tiếc lại đi hắc ngục tên ngu ngốc kia lớp học. Chỉ là cũng tốt, về sau còn có thể đi cọ tử, chính là muốn đổi một chút ta chương trình học. Lão đầu cười rất nhiều bị ổi, đáng tiếc. Mỹ nữ và rượu ngon không thể đều chiếm được a. Mỹ nữ và rượu ngon quả nhiên vẫn là mỹ tử đối với ta sức hấp dẫn lớn hơn. Lão đầu tử này bàn tay vung lên, trên mặt bàn đồ vật trong nháy mắt thì biến mất. Toàn bộ thân thể cũng tan nhập hư không bên trong. Cẩu oa tử, an bài cho ta một chút, ta muốn đi hắc ngục cái kia ngu ngốc lớp học giờ học. Bỉ ổi lắc đầu thanh âm truyền đến, để vốn là ngồi ở trên trời bậc thang phía trên nam tử khôi ngô nhướng mày. Lão sư, tuy nhiên ta là ngươi một tay nuôi nấng, nhưng là xin ngươi cũng không nên đem ta nhũ danh một mực gọi đến bây giờ. Nam tử khôi ngô bất đắc, dĩ nói ra, ta quản ngươi nhiều như vậy, nhanh lên an bài cho ta. Bỉ ổi lão đầu vô lại nói ra. Nam tử khôi ngô bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt a, chỉ là hắc ngục trong lớp có thể không có cái gì mỹ nữ. Lão nhân gia người làm sao lại đi hắn lớp học? Ta phát hiện một tên tiểu tử, sánh bằng nữ chơi rất hay. Lão đầu bỉ ổi cười rộ lên. Nụ cười này để cái này nam tử khôi ngô đáy lòng khí lạnh ứa ra. Lão sư ngươi sẽ không? Phi phi phi. Người lão sư ta là người như vậy sao? Người hỏi nhiều như vậy làm gì? Cẩn thận ta đánh ngươi. Bỉ ổi lắc đầu hừ một tiếng. Hắc ngục nhìn lấy gian phòng của mình ngọc bích phía trên xuất hiện tên nhàn nhạt hừ một tiếng. Long Trấn Vũ, nên tính là một mầm mống tốt đi. Nhưng nhìn đến tiếp xuống cải biến, cho dù là được xưng là lãnh diện Diêm Vương hắc ngục cũng không nhịn được giật mình. Cái này lão không nghỉ làm sao lại đến lớp của ta cấp. Cùng hắc ngục ngược lại là có 3-4 cái lớp học đều đang ăn mừng chính mình thoát ly cái kia lão không nghỉ ma trường. Bên trong lấy Ngô Tuyết Thiến lớp học nhiệt liệt nhất, cũng không biết cái này bị ổi lão đầu ngày thường làm gì người người oán trách sự việc. Chính là không dạy khóa thôi liền có thể để những học sinh này cao hứng như thế. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.